Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43. Khách đến thăm, họp quyết định thôn ủy dẫn đầu phát động thôn dân đi thu thập đã hoang phế có hơn 10 năm trường. Học, ưu tiên thu thập giáo sư ký túc xá, Lộc Chấp Tử cố ý muốn rời đi qua, tan họp thời điểm. Ngao Chí Nghĩa hỏi Lộc Chấp Tử có cái gì không muốn nói. Lộc Chấp Tử mở miệng nói, cũng không có khác a, chính là trường học chúng ta tài chính không đủ, ta lấy giáo sư tổ danh nghĩa quyên giúp 10 vạn khối a. Lời kia vừa thốt ra, một hồi sóng to gió lớn nhất thời phát lên. Ngươi quyên 10 vạn khối? Thật giả? Lộc lão sư, ngươi nói đùa sao? Ngươi tới chi giáo còn muốn quyên 10 vạn? Ngoạn tào, ngươi không phải là cũng không có tiền dừng chân sao? Nào có tiền quyên tiền? Lộc Chấp Tử bình tĩnh nói. Đúng, ta lấy giáo sư tổ danh nghĩa quyên 10 vạn khối. Bất quá không phải là hiện tại, đại khái phải cần vài ngày. Đến lúc đó có người hội đưa tới cho ta 10 vạn khối tiền. Ta đem nó quyên cho trường học. Nàng không có nhiều lời, những người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Ngao Phú Quý nhìn xem những người khác nói, người Lộc lão sư vừa tới trong thôn liền quyên 10 vạn khối giúp học tập. Các ngươi quyên bao nhiêu? Chu Xuân Hồng do dự một chút nói, ta quyên. Chu lão sư, ngươi trước đừng có gấp. Ngao Mộc Dương lập tức cắt đứt nàng, chúng ta trước hết nghe thôn trưởng ý kiến. Không có đầu xe mang xe lửa chạy không nhanh. Thôn trưởng là chúng ta đầu xe nha. Muốn Ngao Chí Nghĩa đào túi tiền mình văn phòng sự tình, kia chẳng khác nào từ hắn bờ mông viên thượng cắt thịt. Hắn nhanh chóng khua tay nói, cái này sau đó mặt họp thảo luận. Đi trước bận việc trường học. Đại gia hỏa đều đi a. Phát động thôn dân đều đi. Nói xong, hắn tiên phong chạy. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử đi cùng một chỗ. Ngao Mộc Phong đuổi theo nói, Lộc lão sư, vừa rồi họp ngươi khả năng hiểu lầm ta, ngươi tại ta chỗ đó ở là được. Hắn thở gấp câu chửi thề lại nói, ta là nói thực, nhà của chúng ta phòng trống nhiều rất, ngươi yên tâm ở. Ta sở dĩ nói phí ăn ở là cho thôn trưởng thượng nhãn thuốc, bằng không những số tiền này ta không muốn. Hắn khẳng định chính mình tham. Dương ca biết hắn tính nết. Lộc Chấp Tử cười nói, ta minh bạch, bất quá ta đặc biệt thích sân trường kia hoàn cảnh. Vị trí tại sườn núi, tầm mắt rộng rãi, chung quanh là núi rừng, trước mặt là hải dương. Ta rất muốn ở đâu? Ngao Mộc Phong cười khổ nói, nhìn ngài nói, chỗ đó núi hoang dã ngoại có cái gì tốt ở? Ta thực rất hoan nghênh ngươi ở nhà của chúng ta. Nói thật, ngươi vào ở tới 2 ngày này, tới rừng chân du khách số lượng có thể so sánh bình thường nhiều không ít. Ngao Mộc Dương cũng khích lệ Lộc Chấp Tử ở phía dưới. Nhưng Lộc Chấp Tử cự tuyệt bọn họ hảo ý. Lý do chính là đặc biệt thích trên núi trường học hoàn cảnh. Mặt khác, lập tức sân trường muốn khởi công đổi mới. Dù sao cũng phải có người giám sát, nàng nghĩ phụ trách này một khối, bởi vì này trường học chính là nàng công tác địa phương. Một ít địa phương nàng muốn chỉ huy đội xây cất dựa theo nàng thiết kế tới tu sửa. Nếu như nàng kiên trì, hai người liền không có biện pháp. Ngao Mộc Dương đoán chừng, Lộc Chấp Tử làm ra lựa chọn hẳn là cùng cái kia cùng hắn đi qua trận chiến Ngô Câu có quan hệ. Có lẽ nàng lo lắng Ngô Câu sẽ tìm, như vậy nếu như nàng ở lại Ngao Mộc Phong ngư nghiệp nhà trong, có khả năng liên lụy đối phương. Ngao Mộc Phong bọn họ thì không nghĩ ra, đều cảm thấy cô gái này lão sư yêu thích quá đặc biệt. Khả năng trong đại thành thị cô nương chính là như vậy. Rất nhiều du khách đi đến làng chài liền nghĩ qua 23 năm về trước nguyên sinh thái sinh. Điểm này bọn họ ngược lại là rất tương tự. Buổi sáng tại thôn ủy, các cán bộ cứng rắn kéo cứng rắn túm. Không ít thôn dân, đặc biệt là đệ tử gia trưởng, đi hỗ trợ thu thập sân trường. thôn dân không nguyện ý tới, nguyên nhân là này trường học không riêng cho long đầu thôn hài tử đến trường dùng, còn muốn cho xung quanh những thôn khác tử dùng. Kết quả những thôn khác tử không cần xuất tiền cũng không cần xuất lực liền có thể tới hưởng thụ bọn họ lao động thành quả. Điều này làm cho các thôn dân nội tâm rất không công bằng. Nhiều người lực lượng lớn, làm cỏ, bằng phẳng thao trường, một lần nữa trải đường, còn có thu thập từng tái trong phòng vật lẫn lộn, quét sạch đồ bỏ đi, rất nhanh hoang phế sân trường xưa cũ mạo thay mới nhan. Khôi phục ngao mộc dương trong trí nhớ bộ dáng, Lộc chấp tử tuyển ba gian trong túc xá tối phía tây một gian. Đó là một bộ đồ vợ lẽ, có phòng ngủ, có khách phòng cũng có phòng bếp cùng phòng vệ sinh, thu thập sạch sẽ, đổi cửa sổ thủy tinh, cũng là có thể ở lại. Làm đến xế chiều, Ngao Mộc Dương điện thoại vang lên, một cái lạ lẫm phía nam miệng vang lên. Ngài khỏe chứ, Ngao Mộc Dương tiên sinh sao? Ta là Mã Khải, Hồng Dương ngư dân Mã Khải, ta hiện tại đến ngài trong thôn. Thuận tiện đến cửa sao? Bọn họ đêm qua liên hệ, đối phương hôm nay sẽ tới. Hiệu suất này thế nhưng là đủ cao. Ngao Mộc Dương để cho hắn chờ một chốc, sau đó cầm lấy y phục đối với Lộc chấp tử nói. Ta có chút sự tình có đi trước. Đúng, giúp ngươi mua cái điện thoại. Ngươi trước dùng đến, như vậy ngươi có thể download ngươi quản lý tài sản app. Tìm về ngươi tài khoản. Nói qua, hắn lấy ra một máy sản phẩm trong nước điện thoại đưa cho nàng. Lộc chấp tử thoải mái tiếp được. Nói, bao nhiêu tiền mua? Ta tìm wifi lên mạng tìm về ta tài khoản lập tức đem tiền cho ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi trước tìm về tài khoản A. Giá tiền sự tình lại nói đến. Ta bên này có phần việc gấp. Hắn xuống núi trong thôn, thấy được hai cái áo sơ mi trắng đen quần tây nam tử chờ đợi tại cửa thôn. Hai người nam tử một cao một thấp, một béo một gầy, cao gầy cái đeo mắt kiếng, ục ịch trung niên nhân thì xúc lấy chòm râu, đập vào cà vạt, mang giày da, thoạt nhìn rất là giỏi giang. Hai bên tiếp xúc, cao gầy cái chính là Mã Khải, mập lùn kêu Trần Thụy Phong. Hai người đưa cho hắn danh thiếp, đều là hải thủy sản người đại diện, trong đó Trần Thụy Phong còn là hải dương học chuyên gia. Đang tại Hồng Dương thành phố một nhà rất chứ danh hải dương đại học đọc MBA. Ngao Mộc Dương cùng hai người nắm tay, sau đó không có ý tứ nói. Các ngươi trước đi theo ta, xin chờ ta với, để ta tắm rửa, vừa làm việc xong trên người có chút bẩn. Mã Khải cười nói, không quan hệ. Không quan hệ, ngày trước thu thập, trên đường Ngao Mộc Dương trong thôn quầy bán quả vặt mua chút đồ uống. Để cho bọn họ tại dưới bạch mộc hương uống vào đồ uống chờ đợi. Hắn đi đơn giản xúc một phen, thay quần áo, hắn đem tôm hùm biển hiện ra. Trong hồ tôm hùm dùng nước biển nuôi, hắn mỗi ngày đều hội đổi nước, cho nên sinh lực 10 phần, trừ lục hổ chụp được 2 cái. Lại có hai cái đầu lớn lên, kim đan hơi nước tuyệt đối giàu có năng lượng, rót vào tôm hùm trong cơ thể chúng sức ăn tăng nhiều. Sinh trưởng tốc độ rất nhanh, trừ tôm hùm, Ngao Mộc Dương vẫn lấy ra 4 mảnh hoang dại cá lù đù vàng lớn cho hai người nhìn. Thử một chút hai người có thể ăn được hay không dưới thấy được tôm hùm cùng cá lù đù vàng lớn. Hai người rất là giật mình. Lão thiên gia, người nơi này nhiều quý hiếm thu hoạch ngư a. Lão đệ người thế nhưng là cho hai người chúng ta thật lớn kinh hỉ. Ngao Mộc Dương cười nói, hoàn hảo a, các ngươi có hứng thú sao? Mã Khải nói, có, tuyệt đối có hứng thú. Ngươi nguyện ý bán ra đúng không? Giá bao nhiêu cách? Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem cho a, ta cũng không quá rõ ràng giá thị trường. Mã Khải trầm ngâm một tiếng, nói, ta ngôn nhi hữu tín, sao nói giữ chữ tín, hai cái tôm hùm cứ dựa theo 10 vạn giá cả thu bán. Về phần này 4 mảnh cá lù đù vàng lớn, để ta cùng ta đồng sự thương lượng một chút. Hai người đi môn khẩu đích nói thầm. Sau khi trở về, Mã Khải nói, ta trước giới thiệu một chút hiện tại hoang dại cá lù đù vàng lớn tại trên thị trường giá thị. Trường, mỗi mảnh trọng 232, một cân 150 nguyên, 342 mỗi cân 300 nguyên, 452 mỗi cân 500 nguyên tả hữu, 67 lượng mỗi cân 700. Một cân tả hữu mỗi cân là 1.000 nguyên. Trần Thụy Phong cắt đứt hắn lời nói. Lão Mã, ngươi chính là thích nói nhảm. Ngươi báo cái giá này làm gì vậy? Trực tiếp nói 4-5 cân a. Mỗi cân có thể bán được 5-6 ngàn khối. Nhìn phẩm đối với, vòng eo cùng đuôi vàng không có hư hao chính là 6 ngàn khối. Có hư hao chính là 5 ngàn khối phía dưới. Nói qua, hắn chỉ hướng 4 mảnh cá nói. Nơi này hai cái phẩm thân mật. Chúng ta 6 ngàn khối một cân tới thu. Mặt khác hai cái phẩm đối với không được. Nhưng vì biểu thị chúng ta thành ý, chúng ta cũng nguyện ý cho 5.000 khối giá cả. Như thế nào đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.